Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, thu được về tính sổ. Bị điểm đến tên Bùi Nguyên Giao, nghe được Mẫn Học mệnh lệnh chỉ sửng sốt một chút, liền trung thực chấp hành dưới đi. Ba tương đương, tại ầm ĩ trong rượu, cái này thanh âm miệng rộng tử giòn vang quả thực không coi vào đâu. Nhưng mà cũng đủ đem bên cạnh Triệu Quân một bàn chú ý đưa tới. Xích Vàng Tử Nam bản tại hào hào uống rượu, bị cái này đột nhiên hắn đến một cái tát trực tiếp đánh cho hồ đồ. Bụng mặt ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu lên, mặc dù không Mẫn Học chỉ thị, Bùi Nguyên Giao phúc trí tâm linh, cưỡi xe nhẹ đi đường quen đến câu, lưu manh. Hai chữ này đi ra hậu, ngay Xích Vàng Tử Nam các đồng bạn đều ào ào bỏ đi đứng dậy giúp đỡ ý tứ. Thậm chí còn có lưỡng đồng bạn đối mặt mà cười lấy. Xem ra cái này Xích Vàng Tử Nam thuộc về kẻ tái phạm. Bình thường không ít làm chuyện loại này nhi, nếu không đồng bạn không biết làm lần này phản ứng, đương nhiên đã ngoài chỉ do thêm đầu. Giờ phút này quan trọng nhất là bên này động tĩnh thành công lại để cho bên cạnh bàn Triệu Quân động tác trì trệ. Cũng quay đầu nhìn lại, người có bệnh, Xích Vàng Tử Nam rốt cục phản ứng tới, mạnh mẽ đẩy cái bàn đứng lên, tận lực náo lớn, Mẫn Học lại một lần nữa chỉ thị. Vì vậy Bùi Nguyên Giao hoàn toàn không có nói nhảm lại cho Xích Vàng Tử Nam đến một cái tát. Ngoặc kép chấm than. Tại các đồng bạn trước mặt mất mặt mũi Xích Vàng Tử Nam đỏ mặt tía tai. Không quan tâm quơ nắm tay quả đấm hướng Bùi Nguyên Giao đánh tới. Tuy nhiên hùng hổ, nhưng đầy người thịt béo Xích Vàng Tử Nam lại ở đâu là một gã một đường cảnh sát hình sự đối thủ. Bùi Nguyên Giao nhìn như trốn tránh không kịp, lại một cái chen chân vào, đem Xích Vàng Tử Nam lại đẩy ta một lộn nhào. Ha ha ha. Cái này khôi hài một màn, lại để cho người vây xem chúng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười hiển nhiên thật lớn kích thích Xích Vàng Tử Nam. Bò người lên kêu to, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Sau đó lại hướng Bùi Nguyên Giao phóng đi. Đám người không biết bọn hắn vị này mẫn đội tại náo cái đó ra. Nhưng vô luận như thế nào, hiện trường chỉ huy chỉ lệnh là nhất định phải trung thực chấp hành. Điểm này ngay cả kinh thủ nghiệp cũng sẽ không đi nghi vấn. Cho nên mặc dù giờ phút này một mảnh trò khôi hài, kênh đội ngũ ở phía trong lại hoàn toàn yên tĩnh lấy. Tất cả mọi người đang chờ đợi Mẫn Học tiến thêm một bước chỉ thị. Thừa dịp chung quanh ánh mắt đều ở Xích Vàng Tử Nam cùng Bùi Nguyên Giao trên người lúc, Mẫn Học đứng dậy hướng Triệu Quân bàn kia nhanh chóng đi đến. Nhưng mà, có lẽ hay là không kịp, bởi vì Triệu Quân tại mới đầu chú ý bị chuyển di hơn 10 giây sau, lại trước tiên hồi đến bản thân bên này, tay lại lần nữa động tác bắt đầu đứng dậy, vì chiếu cố toàn trường. Mẫn Học ngồi ở đài khu, khoảng cách ghế dài khu vốn là có một khoảng cách. Hắn tại trong khoảnh khắc căn bản vô pháp đuổi tới. Lão Cố, Mẫn Học thấy thế lập tức quyết định đề bạt Pen B, đè lại Triệu Quân. Lập tức, chú ý tay phải của hắn sau lưng vị trí. Nhất định phải đè lại. Không đợi Mẫn Học nói xong, nhận được mệnh lệnh Lão Cố, liền không chút nghĩ ngợi đột nhiên đánh về phía Triệu Quân. Chẳng quan tâm xem kết quả. Mẫn Học tiếp tục rất nhanh nói xong, Trần Thần, người dẫn người khống chế Cam An Quốc cùng hắn hai người thủ hạ. Cần phải nhanh chóng đem người nắm bắt, những người còn lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận lực bảo vệ chung quanh quần chúng an toàn. Mẫn Học lời nói nhanh chóng cực nhanh một mảnh dài hẹp hạ đạt mệnh lệnh. Tốt tại đám người nghiêm chỉnh huấn luyện, tuy nhiên trước đây không có hợp tác qua. Nhưng chấp hành lực cũng không phải nắp, trong miệng hạ đạt lấy mệnh lệnh, Mẫn Học ánh mắt nhưng vẫn không rời đi qua Triệu Quân. Khả năng này là toàn sân duy nhất mang theo súng ống mục tiêu. Cực độ nguy hiểm phân tử, Triệu Quân tuy nhiên khóe mắt liếc qua thấy được Lão Cố động tác. lại bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà thoáng cái bị xoa bóp vừa vặn. Bất quá lão Cố góc độ cuối cùng không tốt lắm. Triệu Quân tuy nhiên bị bổ nhào tại trên ghế salon, tay phải nhưng vẫn là mò tới bên hông, mạnh mẽ khẽ vươn tay, móc ra một bả súng. Chập choạng chứng, thằng nhãi này quả nhiên là dân liều mạng, tùy tiện mang theo súng ống. Đối với Mẫn Học trước kia một loạt không rời đầu mệnh lệnh, đám người rốt cục giật mình. Nhưng giờ phút này giật mình hiển nhiên đã muốn không làm nên chuyện gì. Lão Cố gặp phải lấy so, tay không nhập dao sắc, càng nguy hiểm cục diện. Tay không đoạt súng, không phải từng cảnh sát hình sự đều có thể như Jackie Chan diễn cảnh sát câu chuyện như vậy. Đoạt súng như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Thấy như vậy một màn, một đại đội các thành viên, vô luận là tại hiện trường hay là đang bên ngoài giám sát và điều khiển trong xe, cũng không khỏi vì lão Cố ngắt một bả mồ hôi lạnh. Bùi Nguyên Giao, Bình Dược, Mẫn Học mạnh mẽ hô. Mẫn Học cũng không ra mồ hôi lạnh. Hắn có nghĩa vụ cam đoan từng làm nhiệm vụ đội viên tánh mạng an toàn. Bùi Nguyên Giao lập tức lĩnh hội tới Mẫn Học ý tứ. Một cước đá văng còn đang dây dưa không ngớt xích vàng Tử Nam. Tiện tay trên bàn sờ soạng một cái bình rượu, hướng Triệu Quân tay ném đi. Phanh, Triệu Quân súng đúng là vẫn còn vang lên. Chung quanh ăn dưa chúng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ôm đầu thét chói tai vang lên tứ tán mà chạy. Cũng may bởi vì Bùi Nguyên Giao động tác kịp thời chuẩn xác. Tuy nhiên không có ngăn cản Triệu Quân bóp cò, lại thành công đem thủ đả sai lệch lệch ra. Viên đạn theo lão Cố đầu bên cạnh nhi tháo chạy lên trời trần nhà. Không có tạo thành bất luận kẻ nào thương vong. Không đợi Triệu Quân lần nữa bóp cò, lão Cố đã muốn uốn éo ở cổ tay của hắn hướng phản phương hướng chuyển đi. Kịch liệt đau nhức hạ, Triệu Quân kêu thảm một tiếng súng ngắn rơi xuống đất, bị phi thân tới Bùi Nguyên Giao một cước đá văng ra. Hai người cùng một chỗ hợp lực đem Triệu Quân chế ngự, mang lên trên còng tay. Đứng dậy lúc, bọn hắn phát hiện Cam Hưng Quốc ba người cũng đã bị muộn một bước đuổi tới Trần Thần mấy người theo. Như ngã xuống đất, nguy cơ giải trừ. Mẫn Học trình diện lúc, phát hiện mình đã muốn toàn bộ không có đất dụng võ. Sách, đây là muốn nói chữ trước tiết tấu ư tốt. Kỳ thật đa số thời điểm chỉ huy nhân viên tác dụng hoàn toàn chính xác tại não mà không nơi tay. Càng là địa vị cao càng là như thế. Tuy nhiên Mẫn Học không tính là cái gì địa vị cao. Nhưng có một tiền lớn thủ hạ tại, hắn có thể cơ hội xuất thủ xác thực không nhiều lắm. Nhìn bị chế ngự Triệu Quân cùng Cam Hưng Quốc hai nhóm người, Mẫn Học không có làm để ý tới, mà là hướng ra phía ngoài giám sát và điều khiển xe nói ra, kinh đội. Đem bà chạy ra đi, mọi người cho ta ngăn lại đến. Ai đây là như thế nào, cái ý tứ hẳn là còn có đồng. Lõa ngăn đón người đối với bên ngoài sung túc cảnh lực mà nói không phải là cái gì việc khó. Không bao lâu, hơn 10 số nam nữ liền bị mời trở về. Mẫn Học trong đám người quét một vòng, chọn vài người. Ngươi, còn ngươi nữa, ra khỏi hàng. Đúng vậy, cái này mấy cái tựu là vừa vặn làm, loại nhỏ giao dịch, ngươi. Mẫn Học như là đã dọn ra rảnh tay đến, lại há có thể bỏ mặc kệ. Chúng ta Mẫn cảnh quan trí nhớ gần đây không tệ, tự nhiên muốn đến thu được về tính sổ. Bên này mái hiên bị xách ra tới vài người tự nhiên không thể cãi lại. Nhưng mà chờ, thu được về tính sổ, hiển nhiên không ngừng Mẫn cảnh quan một người. Tại biết được Mẫn Học một đoàn người thân phận hậu, mặt mũi bầm dập xích vàng Tử Nam rất không làm. Giờ phút này xích vàng Tử Nam nửa ngồi dưới đất kêu gào lấy, các ngươi chấp hành nhiệm vụ có thể lý giải. Nhưng là cảnh sát có thể tùy tiện đánh người ư, ta nhất định phải đi cáo các ngươi. Chờ cỡi đồng phục cảnh sát. Bùi Nguyên Giao nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Lúc ấy vào xem lấy nhiệm vụ, đánh thì đánh sướng rồi, nhưng làm sao bây giờ, tuy nói là Mẫn Học ra lệnh, nhưng cũng không thể khiến lãnh đạo một người vác nồi. Ngay tại Bùi Nguyên Giao kiên trì muốn tiến lên phía trước nói xin lỗi lúc, lại phát hiện bên cạnh một người đã trước nàng một bước đi tới, Xích Vàng Tử Nam bên cạnh. Người này đương nhiên là Mẫn Học. Chỉ thấy Mẫn đội khí định thần nhàn chỉ Xích Vàng Tử Nam vừa rồi ngồi cái kia trên bàn để đặt nào đó chén rượu nói, muốn ta giúp ngươi đưa đi kiểm nghiệm ư? Xích Vàng Tử Nam nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta là không cẩn thận chính mình ngã. Cùng cảnh sát các đồng chí không có có nhâm quan hệ như thế nào? Xích Vàng Tử Nam đồng hành chung một nữ bạn thấy thế lập tức ý thức được cái gì? Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mẫn Học cười nhẹ phất phất tay, đều mang đi. Nói xong trước rời đi, Đồ Lưu một đại đội các thành viên thán phục, cùng với cảnh hoa muội tử sùng bái ánh mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.